Thần cấp đặc công hệ thống, chương 550, tên đội thiên phạt, góc truyện audio.com. Ngài, Triệu huấn luyện viên, ban đầu ở mùa thu trong trại huấn luyện thời điểm Triệu Thanh Nhã chính là ngụy trang khoa mục huấn luyện viên. Sở dĩ Diệp Diệp bọn người ở tại nhìn thấy nàng thời điểm tất cả đều sừng sốt một chút, tiếp lấy bọn hắn đứng nghiêm chào, la lớn, huấn luyện viên tốt. Triệu Thanh Nhã đứng dậy cười nói, được rồi, các ngươi đã không phải là học viên, không cần câu nệ như vậy. Lâm Hoan cũng đứng dậy nói ra, không cần bảo nàng huấn luyện viên, bảo nàng tẩu tử liên tốt. Diệp Diệp bối rối, ngạch, lão đại, ngươi nên không phải thật sự đem Triệu huấn luyện viên bắt lại đi. Đứng ở phía sau Cung Bân trực tiếp thưởng hắn một cái bạt tai, khinh bỉ nói ra, đây còn phải hỏi. Nếu như lão đại không đem, Triệu huấn luyện viên cầm xuống, có thể để cho chúng ta gọi nàng tẩu tử. Lúc này Cao Thiên đã tiến lên trước một bước lấy lòng xông Triệu Thanh Nhã nói ra, tẩu tử tốt, có tin mừng kẹo không? Ba, Lâm Hoan thưởng hắn một cái bạt tai, cười mắng, hai chúng ta còn chưa có kết hôn mà có cái gì kẹo mừng. Lâm Hoan không có chú ý tới chính là tại hắn để đám người kêu Triệu Thanh Nhã tẩu tử. Thời điểm, Mạch Ngữ Xanh sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Lý Diễm thấy được Mạch Ngữ Xanh về thần thái biến hóa, lập tức lo lắng cầm tay của nàng. Mạch Ngữ Xanh cười lớn lấy lắc đầu, ra hiệu bản thân không có việc gì. Làm đùa bức liên minh tiểu đội quân sư ti đồ minh kính quan sát so với bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận. Vừa rồi Mạch Ngữ Xanh phản ứng tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt, hiện tại ti đồ minh kính liền âm thầm nỉ. Non nói, xem ra Mạch Ngữ Xanh đã đối với đội trưởng tình căn ám trùng A cùng Diệp Diệp đám người cười mắng vài câu về sau, Lâm Hoan liền dẫn bọn hắn đi vào một gian nhàn rỗi phòng họp. Lần này tiểu đội hội nghị, Lâm Hoan chỉ là đem bảo hộ Babulu trước đấu nhiệm vụ tiết lộ một chút. Dùng một canh giờ, đùa bức liên minh tiểu đội thành viên liền thương thảo ra một phần kỹ càng bảo an phương án. Tại Diệp Diệp đám người xem ra, bằng vào đùa bức liên minh tiểu đội thực lực tại Thiên Hải thị bảo hộ một vị nước khác chính khách là kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Bất quá ti đồ minh kính đối với cái này lại đưa ra khác biệt cái nhìn, đã long đầu phái tiểu đội chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ này, vậy đã nói rõ Babulu rất có thể sẽ tao ngộ đến võ đạo cường giả ám sát. Lâm Hoan tán dương nhìn hắn một cái, sau đó mặt lạnh lấy xông Diệp Diệp đám người nói ra, ta đồng ý tư đồ quan điểm, chúng ta tất cả mọi người phải lên tinh thần đi, tuyệt đối không nên chủ quan, nếu ai cho ta ra cái sọt. Đừng trách ta tâm ngoan nha. Mặc dù Lâm Hoan đối bọn hắn vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười đối đãi, nhưng là hắn thật khởi xướng hung ác tới vẫn là rất có lực uy hiếp. Diệp Diệp đám người lập tức nghiêm sắc mặt đáp lại nói, vâng, đội trưởng. Lâm Hoan hài lòng gật đầu nói ra, rất tốt, tan họp. Đúng lúc này, Lý Diễm nhấc tay nói ra, cái kia. Đội trưởng, ta có cái đề nghị. Vừa mới đứng người lên Lâm Hoan nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười nói, có cái gì đề nghị cứ việc nói, che giấu cũng không giống như tính cách của ngươi. Im lặng tuyệt đối, Lý Diễm vẫn luôn là tùy tiện tính tình, như hôm nay dạng này ấp úng còn là lần đầu tiên, sở dĩ Lâm Hoan mới phát giác được có chút kỳ quái. Lý Diễm hít sâu một hơi, nói ra, cái kia. Đội trưởng, vì cái gì cho tới bây giờ tiểu đội chúng ta còn không có cụ thể tên đội A, là đội trưởng không nghĩ tốt hay là đội trưởng cảm thấy không cần đặt tên đội? Lời vừa nói ra, Diệp Diệp bọn người hướng Lâm Hoan nhìn sang. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan mờ mịt nói ra, rát. Có thể cho tiểu đội đặt tên đội sao? Những người khác không còn gì để nói. Lý Diễm dùng một loại ta liền biết là như thế này, ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan nói ra, không chỉ có thể đặt tên đội còn có thể thiết kế quân huy. Đội trưởng, những thứ này ngươi thật không có chút nào biết không? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói, ta mới gia nhập Cự Long Chi Ảnh không lâu, thật không biết. Đạt được đáp án này về sau, Diệp Diệp đám người lập tức đối với Lâm Hoan triển khai cực kỳ tàn ác lên án. Diệp Diệp, lão đại, không nghĩ tới ngươi là như thế không chịu trách nhiệm người, ta nhìn lầm ngươi. Cao Thiên, đội trưởng, thiệt thòi ta còn đem ngươi coi là cuộc đời thần tượng, hiện tại thần tượng của ngươi quang hoàn triệt để sụp đổ. Cung Bân, lão đại, tên đội là một cái tiểu đội linh hồn, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan chỉ là chưa nghĩ ra đặt dạng gì tên đội, sở dĩ một mực kéo lấy không làm, kết quả hắn vậy mà căn bản cũng không biết có chuyện này. Lâm Hoan cười khổ thừa nhận các đội viên chào phúng, nói móc, chờ đến những người này tất cả đều ngừng lên án đằng sau, hắn mới nói ra, tốt, hiện tại chúng ta muốn cái tên đội, mọi người cảm thấy đặt dạng gì tên đội tương đối tốt. Trải qua thảo luận đằng sau, nam đội viên ý kiến đạt thành nhất chí, đó chính là tên đội nhất định muốn cuồng chảnh khốc huyễn sâu tặc thiên. Hai tên nữ đội viên ý kiến cũng rất nhất trí, dễ nghe là được, cuối cùng Lâm Hoan bài trừ thần kiếm cuồng phong loại này nát đường cái tên đội cùng Tử Vũ Cách Viêm dạng này quá chữ tình tên đội về sau, đem cuối cùng tên đội xác định ra. Thiên phạt, ta muốn đại biểu mặt trăng. Không, là đại biểu thương thiên trừng phạt đám các ngươi. Bởi vì cự long chi ảnh tác chiến tiểu đội tên đội tại xác lập sau khi xuống tới, cần hướng lên phía trên trình báo, sau đó chế tác quân huy. Sở dĩ Lâm Hoan tại từ trong phòng họp sau khi ra ngoài liền đi trước hồ sơ khoa đem tên đội trình báo đi lên. Đợi đến phê duyệt thông qua về sau, Lâm Hoan liền phải đưa ra quân huy bản thiết kế, lại đợi thêm sau một thời gian ngắn, liền có thể cầm tới tiểu đội. Chuyên môn quân huy, tại trong cái thời gian này, Lâm Hoan vừa lúc có thể cùng Diệp Diệp đám người đối với quân huy tiến hành thiết kế. Xử lý xong những chuyện này về sau, Lâm Hoan để Diệp Diệp đám người trước về chỗ ở cũng để bọn hắn điện thoại 24 giờ khởi động máy tùy thời nghe lệnh. Sau đó Lâm Hoan tìm tới Triệu Thanh Nhã, hai người ra cự long chi ảnh về sau, cùng Thịnh Vũ Phàm hẹn gặp tại Thiên Thịnh đường dành riêng cho người đi bộ gặp mặt, năm người hào hào sống phóng túng một trận về sau, liền chuẩn bị đón xe về khách sạn. Ai biết Lâm Hoan lại nói ra các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi gặp một vị bằng hữu. Hắn cùng Phi Nguyệt Dạ Sư thì một tháng không gặp, lần này trở về, hắn khẳng định phải đi gặp một lần nàng. Triệu Thanh Nhã là cái nữ nhân thông minh, đã Lâm Hoan chưa hề nói muốn đi gặp ai. Nàng cũng không có hỏi nhiều, nói chỉ là câu trên đường chú ý an toàn, sau đó liền cùng Thịnh Vũ Phàm bốn người đón xe trở về khách sạn. Đón xe đi vào Thượng Kinh thị ngoại ô chỗ kia biệt thự về sau, Lâm Hoan khẩn trương nhấn xuống chuông cửa. Một tháng không gặp sư thì có nghĩ tới hay không hắn đâu. Qua mười mấy giây đồng hồ tả hữu, Phi Nguyệt Dạ mở cửa ra tới. Hay là cái kia thân váy dài trắng, hay là tấm kia không ăn khói lửa nhân gian tuyệt mỹ khuôn mặt, khác biệt chính là thời khắc này Phi Nguyệt Dạ giống như có chút khẩn trương. Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hoan sừng sốt một chút nói ra, ngạch, ta hôm nay mới về kinh thành, xử lý xong trong tay sự tình liền chạy tới, không sớm cùng sư tỷ nói, sư tỷ sẽ không trách tội ta đi. Không có việc gì, vào đi. Nói xong câu đó, Phi Nguyệt Dạ quay người đi vào nhà. Lâm Hoan vừa, mới khép cửa lại, đã thấy Phi Nguyệt Dạ đột nhiên che miệng chạy vội tiến vào toilet. Toilet cửa bị đóng lại một khắc này, Lâm Hoan rõ ràng nghe được Phi Nguyệt Dạ phát ra nôn khan tiếng. Lâm Hoan lập tức nổi lên nghi ngờ, sư tỷ làm sao vậy, chẳng lẽ ăn đồ hỏng. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.